Thiên tài Tam Bảo, chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, con đã nói rồi. Rõ ràng hôm đó con đã để vòng tay trong hộp đồ dùng học tập. Thế mà khi đến trường lại biến mất tăm. Nguyệt Nguyệt chống nạnh, tức giận chỉ vào Tiểu Tứ Bảo. Thì ra là do nó trộm. Tiểu Tứ Bảo hư rồi. Lần trước mày nuốt chip, lần này lại trộm vòng. Thần Thần chỉ vào Tiểu Tứ Bảo, nghiêm khắc chỉ trích, Tiểu Tứ Bảo, hành vi của mày là ăn trộm. Nó giống như tất cả các cô gái, thích những thứ lấp lánh phát sáng. Long Long định mở lồng sắt để lấy chiếc vòng ra. Tiểu Tứ Bảo vỗ cánh, kích động kêu lên, của tôi, nó lại còn nói là của nó chứ. Nguyệt Nguyệt rất tức giận, nắm chặt nắm đấm nhỏ của mình hét lên. Tiểu Tử Bảo, em có biết em đã gây ra bao nhiêu phiền phức không? Em làm cho chị và các anh trai bị mắng, còn khiến mẹ phải bồi thường rất nhiều tiền. Của tôi, Tiểu Tứ Bảo hoàn toàn không nghe lọt, chỉ dang rộng đôi cánh bảo vệ chiếc vòng bọc đầy phân chim. Không cho người nào chạm vào, ai lại gần nó mổ người đó. Tiểu Tứ Bảo, mày không thể như thế. Mau lấy vòng tay ra. Tiểu Tứ Bảo, không phải đồ của mình thì không được lấy. Biết không, Tiểu Tứ Bảo, nếu mày còn như vậy, tao sẽ giận đấy. Ba Bảo Bảo cứ mỗi đứa một câu trách mắng Tiểu Tứ Bảo, dạy dỗ nó. Thím Chu ở một bên giờ khóc giờ cười. Phong Thiên Tuyết vội vàng trở về phòng gọi điện cho Bạch Lộ. Cô muốn liên lạc với mẹ con nhà họ Bạch và đổi sợi dây chuyền Ruby về. Liên tục không gọi được cho Bạch Lộ. Phong Thiên Tuyết lại gọi cho Bạch Thu Vũ nhưng chỉ nhận được thông báo tắt máy. Phong Thiên Tuyết gọi cho Phong Thế Nguyên. Ấy thế mà Phong Thế Nguyên bắt máy luôn. Thiên Tuyết, chú hai, thím và Bạch Lộ đâu? Cháu có chuyện cần tìm bọn họ. Sáng sớm hôm nay bọn họ đưa mộ Phong đi Pháp rồi. Cái gì? Phong Thiên Tuyết sừng sốt. Giờ còn chưa tới 7 giờ. Chắc bọn họ vẫn chưa xuất phát đâu. Chú giúp cháu nói với họ cháu sẽ tới ngay. Họ đã lên đường rồi. Phong Thế Nguyên ngắt lời. Phong Thiên Tuyết nói. Chuyến bay buổi sáng vào lúc 7 rưỡi. 10 phút trước chú gọi điện thấy bảo đã lên máy bay rồi và sẽ cất cánh ngay. Thiên Tuyết vội vàng nói. Sợi dây chuyền Ruby vẫn còn ở nhà chú chứ? Cháu sẽ lập tức mang vòng tay qua. Cách chương.